Cố chấp yêu người. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 1 trong 10 tập. Chúng ta có thể gặp nhau không? Bàn tay cô run run gõ từng chữ trên bàn phím. Cô không nghĩ mình lại run đến nỗi có mấy chữ ngắn ngủi thôi mà cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể soạn xong một câu hoàn chỉnh. Nhìn dòng tin nhắn, cô khẽ cắn chặt môi, lấy hết can đảm 20 mấy năm qua mình từng có để gửi đến một dãy số dù không được lưu tên, nhưng cô đã nhớ như in trong tâm trí. Tin nhắn gửi đi, một cảm giác vừa đau nhói, vừa chua xót, vừa nhục nhã ồ ạt trào dâng trong tim cô. Cô đã từng nói, dù đi cùng trời cuối đất, dù ở trên thiên đàng hay dưới địa ngục, cô cũng mong mình đừng có gặp lại anh. Vậy mà bây giờ đây, cô phải hèn mọn nhắn tin cho anh, người đàn ông mà cô đã từng cố chấp để yêu. Tin nhắn được gửi đi một lúc rất lâu, với phần tin nhắn hiện lên hai chữ đã xem, nhưng cô vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh. Cô đã biết trước, những ân oán giữa hai người làm sao có thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng mà cô vẫn hy vọng, vì giữa thế giới mênh mông rộng lớn này, anh chính là hy vọng cuối cùng của cô. Chờ mãi, cuối cùng phải đặt điện thoại xuống bàn, thì đúng lúc này màn hình sáng lên, tin nhắn được gửi đến dọn dẹn hai chữ. Khi nào? Bao giờ thì anh rảnh? Bây giờ. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ 45 phút tối. Trời cũng khá khuya, ngoài trời lại đang mưa bay. Nhưng mà nếu cô không đến gặp anh bây giờ, thì cô không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Vậy là cô vội vã trả lời. Bây giờ cũng được, anh đang ở đâu? Tôi đến. Phòng 115. Khoác một cái áo măng tô dài, phi nhanh bay ra khỏi nhà để đón taxi. Màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, từng hạt mưa rơi xuống như quất vào da thịt, bỗng rát từ ngoài vào trong. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, bác tài xế tốt bụng đã đưa cho cô một cái dù trong suốt. Cô cầm lấy, đi thẳng vào bên trong. Không biết anh có dặn trước hay không, mà khi nhìn thấy cô, chị Lễ Tân đã chủ động lên tiếng hỏi. Cô là Lý Hà An? Dạ, tôi là Lý Hà An. Anh dù ở phòng 115 tầng 3, đây là thẻ phòng của cô. An nhận lấy thẻ phòng từ tay chị Lễ Tân, nói lời cảm ơn xong bước thẳng lên lầu 3. Rõ ràng bản thân đã từng một thời gian quen thuộc với nơi này, mà sao bây giờ cô lại rất sợ đụng mặt ai đó. Cô bước nhanh, nhưng càng bước lại càng cảm thấy nặng nề. Khi dừng lại trước cửa phòng, bàn chân cô khựng lại như có ai đang ôm chặt dưới chân cô vậy. Trên đường đi, cô đã nghĩ đến đủ tình huống khi gặp lại anh, nghĩ đến cách để mở miệng cầu xin anh. Nhưng giờ phút này, dường như mọi thứ đã theo làn gió trôi đi biệt ở phương trời nào. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra hơi dài. Tay rung rung quẹt thẻ phòng, cánh cửa phòng mở ra. Cô thấy anh đang đứng bên cạnh ô cửa sổ nghe điện thoại. Dưới ánh đèn pha lê trong phòng chiếu xuống, cô và anh đứng chỉ cách nhau mấy bước chân mà cứ ngỡ như cách cả một thế giới. Khi anh xoay người lại, cổ họng cô bất giác buột ra một tiếng. Vũ! Khi nói ra cái tên quen thuộc đó, trong lòng của Hà An chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khác với thái độ của cô, anh đi thẳng xuống sofa ngồi, tựa vào thành ghế, bộ dạng thảnh thơi và nhàn nhã. Tìm tôi có chuyện gì? Nhớ đến mục đích ban đầu khi đến đây, cô cố gắng khôi phục lại cái vẻ bình tĩnh rồi thẳng thắn đi vào vấn đề. Chuyện của bà đấy... Còn chưa nói hết câu thì Vũ đã chặn ngang. Nếu đến tìm tôi vì cái chuyện của bà ấy thì cô về đi. Tôi không có giúp được cái gì đâu. Anh tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết, nhưng cô không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, kiên nhẫn nói tiếp. Tôi biết bà ấy đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng tôi xin anh, hiện bây giờ bà ấy đang bị bệnh rất nặng, đó cũng là nghiệp của bà ấy gây ra, bà đang phải trả giá. Xin anh hãy để bà ấy được kết thúc cuộc đời này với thế giới này có được hay không? Khi cô vừa dứt lời thì anh đứng dậy tiến lại gần, vẫn là gương mặt lạnh như băng không thay đổi, nhếch mép cười lạnh lùng. Bà ta sống hay chết? Hay là chết ở đâu liên quan gì đến tôi? Tôi biết không có liên quan đến anh, nhưng đây là tôi đang cầu xin anh mà. Lý Hạ An, thực ra ngay cả đến bản thân của cô bây giờ, đến tư cách để nói chuyện với tôi còn không có, thì cô lấy tư cách gì để cầu xin tôi chứ? Từng lời anh nói khiến trái tim cô ngập tràn đau đớn. Ngước mắt nhìn anh, nhìn cái gương mặt hoàn mỹ trước mặt của mình. Ông trời đã cho anh một gia thế hơn người, một vẻ đẹp cũng hơn người, nhưng lại ban cho anh một trái tim sắt đá. Cô uất ức. Phải, tôi không có tư cách gì mà cầu xin anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh đã đồng ý gặp tôi, chắc hẳn anh cũng biết tôi đến đây tìm anh là vì cái gì. Vậy thì ngay từ đầu, sao anh không có từ chối tôi đi? Hay là anh cũng thực sự muốn gặp tôi? Dường như bị cô nói trúng tim đen, anh đột nhiên nổi giận mà đưa tay bóp cầm cô, sau đó cười lạnh. Lý luận và tài suy diễn của cô vẫn khá lắm đó, hệt như mẹ của cô vậy. Cô xem lời nói của anh như gió thoảng, ném bỏ hết liêm sĩ đến đây để gặp anh, rồi thì cô cũng không có muốn tốn thời gian và những chuyện ngoài lề. Một lần nữa cô tiếp tục đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho bà ấy? Anh nói đi, chỉ cần anh giúp, việc gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Ngón tay anh siết chặt như muốn bóp nát cằm của cô, đau đến mức cô phải nhăn mặt. Sau đó Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách với cô, rồi rút một cái khăn từ trong túi quần đem ra, lau sạch những ngón tay vừa chạm vào cằm cô. Hạ An cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào dâng trong tim. Bởi hành động đó của anh là giống như việc anh lau đi một cái thứ gì đó rất là dơ bẩn, gián tiếp nhắc nhở cô rằng cô là cái thứ bẩn thỉu đó. Tôi nghĩ bây giờ cô cần cái gì từ tôi chứ? Hay là cô nghĩ tôi còn thèm muốn một cái thân thể của một con điếm, nên định lấy cái thân thể rẻ tiền đó ra để trao đổi với tôi? Nói cho cô biết, thân thể đó tôi không cần, vì tôi chơi chán rồi. Cô và mẹ cô thật giống nhau, đúng là mẹ nào con nấy. Hóa ra cái cảm giác yêu đến cực điểm, hận đến cực điểm là đây. Tâm trạng của cô lần nữa bị rơi xuống đáy vực, mọi hy vọng hóa thành bọt biển. Nếu như anh đã tàn nhẫn như vậy, nếu đã không có thể thỏa hiệp được, thì cô cũng không muốn thêm một giây phút nào nữa bị anh chà đạp, bị anh xúc phạm. Cô không nhẫn nhịn được nữa mà nói thẳng. Phải, thân thể của tôi là thân thể của một con điếm, là thân thể rẻ tiền. Nhưng anh cũng đừng có quên ngày xưa để có một cái thân thể của một con điếm này, một cái thân thể rẻ tiền này. Anh cũng từng dùng rất nhiều cách để ép buộc mới có được. Cô cái gì mà cô? Tôi nói đúng quá nên anh không có nói lại được à? Được, cô được lắm. Giọng nói của anh nhấn mạnh, hàn khí lạnh lẽo toát ra khiến người nghe cảm thấy run rẩy. Những ai quen biết anh sẽ hiểu đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh. Khi cô định xoay người bỏ đi thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ ngoài bước vô. Tuy là trời đông nhưng mà bộ trang phục trên người cô ta hoàn toàn trái ngược. Cái váy hai dây ngắn bó sát, cổ váy khoét sâu để lộ ra bầu ngực vô cùng nóng bỏng. Cô ta đi thẳng về phía của Vũ, ôm lấy cổ anh, ánh mắt nóng bỏng, ý tứ ve vãn thể hiện rất rõ ràng trong đó. Giọng nói cũng đầy nũng nịu vang lên. Hôm nay trời lạnh quá anh ơi. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Anh trả lời cô gái, nhưng ánh mắt lại nhìn phía cô. Đợi một lát, tôi sẽ khiến em hết lạnh. Mà cô gái này là ai vậy anh? Vũ vẫn nhìn chằm chằm cô, mãi sau anh mới trả lời. Một người hứng thú muốn đến đây xem chuyện vui thôi. Chứng kiến cái cảnh này, Hạ An thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng này tràn ngập vị đắng cay. Trái tim như bị ai bóp nghẹt tới vỡ vụn. Cô buộc mình phải tỉnh táo để nhấc chân lên, rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa mới xoay người bước đi được hai bước thì giọng của Vũ vang lên phía sau. Về sớm vậy sao? Hạ An không trả lời anh mà cắn chặt môi bước tiếp, một mạch đi ra khỏi cửa, quyết tâm không quay đầu nhìn lại. Cuối cùng thì cô mới hiểu ra vì sao anh lại dễ dàng đồng ý gặp cô như vậy, chủ yếu là để tàn sát trái tim cô. Cuối cùng thì cô cũng biết cảm giác hận nghiến răng nghiến lợi một người nhưng không thể ngừng yêu người ta được là như thế nào. Bước ra khỏi khách sạn, khí lạnh xộc thẳng làm cơ thể cô run rẩy. Tự nhiên nước mắt từ đâu kéo đến như vỡ đê chảy tràn. Trong ngực như bị ai đào một lỗ hổng rất lớn, trống rỗng mà đau đớn. Toàn thân lại giống như bị chém, không có chỗ nào không chảy máu. Đi trong mưa, từng hạt mưa rơi xuống mặt, mang cảm giác giá lạnh, nó giống hệt như ánh mắt của anh. Cuối cùng thì Hạ An không thể chịu đựng nổi nữa mà ngồi bệt xuống ven đường. Ước gì hạt mưa kia có thể cuốn trôi đi tất cả những ký ức của cô và anh. Ước gì cơn gió kia đủ lạnh để đóng băng mọi cảm xúc trong cô, bao gồm cả trái tim không có chịu nghe lời này. Hai từ con điếm từ miệng của anh vừa nói ra càng lúc càng vang vọng trong tâm trí của cô. Khơi lại một quá khứ cô đã cố gắng vùi lấp, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi. Hạ An lại nhớ quá khứ kia nữa rồi. Quá khứ của một cô gái trẻ 25 tuổi vì tiền mà bán thân. Trở về quá khứ. Mùa hè năm đó, đồng hồ trên tường điểm 16:30, cô vội vàng thu dọn cái đống tài liệu và những bản thiết kế trên bàn để gọn vào một chỗ. Khi cô vừa mới đứng dậy chuẩn bị ra về thì chị Thu trưởng phòng đi tới, khó chịu mà hỏi. Cô định đi đâu? Dạ đến giờ tan làm rồi, em đi về. Tôi cho phép cô về chưa mà cô đòi về? Hôm nay cô phải ở lại đây tăng ca, sửa hết những cái bản thiết kế này cho tôi. Nói xong, chị ta ném một đống bản thiết kế xuống trước mặt cô. Cô nhìn xuống những cái bản thiết kế này đều là do cô tự thiết kế, nhưng mà cô không hiểu sao rõ ràng thiết kế đã được duyệt và được mọi người trong phòng đánh giá rất cao, nhưng vẫn bị chị ta ép sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Nhiều lúc Hà An còn nghĩ không biết kiếp trước mình đã làm gì đắc tội chị ta, nên kiếp này mới bị chị ta đày đọa cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng vì thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được một công việc ổn định cũng không phải dễ, nên cô luôn nhẫn nhịn hết sức có thể. Có điều hôm nay cô không thể nhẫn nhịn được nữa vì cô đang có một việc quan trọng hơn tất cả. Chị Thu, hồi trưa em có xin phép chị cho em được nghỉ sớm một buổi hôm nay. Chị cũng nói đợi tan làm rồi về, sao bây giờ chị lại bắt em tăng ca? Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng bây giờ thiết kế của cô còn nhiều sai sót nên bắt buộc cô phải ở lại thôi. Không phải là tôi không có muốn cho cô nghỉ sớm, nhưng mà tất cả là tại cô. Cô bất tài vô dụng thì phải phấn đấu hơn người ta là đúng rồi. Hạ An không nhận mình xuất sắc hay giỏi hơn người, nhưng ít ra cô cũng tốt nghiệp trường kiến trúc ngành thiết kế với tấm bằng loại giỏi. Khoan nói đến cái tấm bằng kia, những bản thiết kế của cô gần 2 năm nay đã đóng góp cho công ty rất nhiều, vậy mà bây giờ cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc bị gió cuốn bay. Ức lắm, nhưng vì chị ta là cấp trên, cô vẫn phải nhẫn nhịn để bình tĩnh mà đáp. Những bản thiết kế đó của em đã được duyệt cách đây 1 tháng, sao bây giờ mới phải sửa lại? Tôi kêu cô sửa thì cô phải sửa lại đi, hỏi nhiều vậy? Hôm nay em không có sửa được, em đang có việc quan trọng, ngày mai em sẽ sửa theo ý của chị. Nếu như cô đã xem trọng việc khác quan trọng hơn cái việc công ty thì tốt nhất cô nghỉ việc luôn đi. Công ty chúng tôi chỉ cần những người hết lòng về công việc, chứ không cần cái thứ làm ít thì chơi nhiều như cô đâu. Từ trước đến nay, là một nhân viên ở phòng thiết kế, cô không cho mình rằng có chỗ nào chưa tròn bổn phận. Những bản thiết kế mà công ty giao mỗi tháng hay mỗi quý, cô đều hoàn thành, thậm chí không ngừng học hỏi và sáng tạo cho những bản thiết kế mới mẻ hơn. Ngay cả khi bị sửa đi sửa lại một bản thiết kế trên chục lần, cô vẫn vui vẻ sửa lại. Tuy nhiên, dù cô có cắn răng nhẫn nhịn suốt gần 2 năm qua, vẫn bị người khác đổ lên đầu mấy tiếng bất tài vô dụng, làm thì ít chơi thì nhiều. Con Jun xéo lắm cũng quằng. Cô uất ức mà đáp. Được, hôm nay tôi chính thức xin nghỉ hẳn. Những gì tôi đã đóng góp cho công ty, nếu không được công nhận thì tôi nghỉ cho khỏe. Nhưng mà trước khi đi, tôi nói thật với chị. Chị tưởng chị giỏi lắm hay sao mà có quyền xúc phạm bắt chẹt người khác. Chị nhìn lại bản thân của mình đi, nếu không phải chú chị làm giám đốc thì chị nghĩ mình được ngồi vào cái vị trí đó sao? Trưởng phòng cái quần gì mà một tháng số lượng thiết kế được duyệt không có bằng một nửa một đứa nhân viên quèn như tôi. Bị Hà An nói trúng tim đen, chị ta tức đến nỗi mặt đỏ âu, nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Mày cút ra khỏi đây cho tao. Khỏi cần chứ đuổi, tôi đi. Nói xong, cô cầm hết những bản thiết kế mới của mình, kêu hãnh bước đi. Những bản thiết kế này, Hà An đã mất rất nhiều đêm mới nghĩ ra được. Bây giờ, rời khỏi công ty chắc chắn, cô cũng không có được nhận lương nửa tháng giờ rồi. Nên tội gì cô không mang theo công sức của mình mà để đó cho người ta lấy mất. Từ công ty, cô lái xe đi thẳng tới bệnh viện trong tâm trạng uất ức và phẫn nộ. Thực ra, nếu như hôm nay không phải đứa con gái bé bỏng của cô đang nằm bệnh viện, thì cô cũng không có mạnh mẽ thôi diệt được như vậy đâu. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt mới dám bước vào trong. Bông đang nằm trên giường bệnh, cô thấy cô bé đã nở nụ cười gọi. Mẹ An về rồi. Hôm nay mẹ An được về sớm, để mẹ xem bông của mẹ đã hết sốt chưa. Cô đưa tay sờ lên trán đứa con gái bé bỏng mới tròn 3 tuổi của mình. Trán của nó vẫn còn nóng, nhưng nó lại chơi rất ngoan, không quấy khóc hay mè nheo như những bạn khác. Trán của bông vẫn còn nóng đây nè, bông có thấy mệt không con? Dạ một chút thôi. Vậy con đã ăn cái gì chưa? Dạ con vừa mới uống sữa rồi. Bông ngoan lắm, phải chịu khó ăn uống vào mới mau khỏe. Mau được về nhà sớm biết chưa? Dạ, mà mẹ An ơi. Ơi, mẹ đây. Con ngủ một lúc mẹ nghe. Con ngủ đi, để mẹ xoa lưng cho con ngủ nghe. Hà An cúi người xuống đưa tay xoa lưng cho con bé. Nhìn đứa bé hiểu chuyện này mà lòng cô quặn thắt. Vì con bé sinh thiếu tháng nên sức đề kháng luôn kém hơn so với các bạn cùng tuổi. Một năm con bé nhập bệnh viện nhiều đến nỗi các bác sĩ trong khoa nhi đã nhớ cả mặt lẫn tên. Nhiều lúc cô chỉ ước giá như mình có thể thay con bé chịu hết đau đớn thì tốt biết mấy. Thực ra, Bông không phải là con ruột của cô sinh ra mà là con gái của chị cô. Năm chị cô 25 tuổi, có yêu một người đàn ông rồi mang thai Bông. Nhưng khi anh ta biết chị cô có thai đã rũ bỏ trách nhiệm và cắt đứt mọi liên lạc với chị. Cô không biết có phải chị yêu quá quá hận hay không mà chị gác bỏ luôn cả Bông. Suốt quá trình mang thai, chị đã từng nhiều lần muốn phá bỏ, nhưng mà số con bé được làm người nên những lần như vậy đều cô và mẹ phát hiện ra và ngăn cản kịp thời. Khi trẻ mang thai được 34 tuần thì sinh ra Bông. Sau khi sinh con bé được 3 tháng thì chị bỏ nhà ra đi, và đến nay con bé được hơn 3 tuổi mà chị cũng chưa từng về thăm nó. Cô và mẹ nhiều lần tìm kiếm tung tích của chị nhưng kết quả đều vô vọng. Khi Bông được 1 tuổi, tiếng mẹ đầu tiên là con bé dành cho cô. Từ đó đến nay, Bông mặc định cô là mẹ của con bé. Nghĩ đến đây, Nước mắt của Hạ An lại tuôn trào khỏi bờ mi. Số phận của Bông chính là tấm gương phản chiếu số phận của cô, bởi vì người mẹ hiện tại của cô cũng không phải là mẹ ruột. Cô và Bông giống nhau, đều lớn lên từ bàn tay chăm sóc của một người mang danh hai tiếng mẹ nuôi. Có điều ít ra con bé tương lai còn biết mẹ ruột mình là ai. Còn cô chắc không có bao giờ có ngày đó. Cô chỉ biết mẹ ruột của mình qua lời kể của mấy người hàng xóm kể lại. Họ nói khi cô được 10 tháng tuổi thì gia đình vỡ nợ. Ba cô vì túng quẫn nên đã lao vào con đường buôn bán ma túy nên bị bắt với mức tù chung thân. Mấy tháng sau khi ba cô bị bắt thì họ thấy mẹ cô đã bỏ cô trước cửa nhà mẹ nuôi hiện tại để lên xe với một người đàn ông giàu có. Người mẹ hiện tại của cô tuy là mẹ nuôi nhưng bà luôn hết lòng yêu thương cô, dành mọi thứ tốt đẹp cho cô. Tần Tảo sớm hôm nuôi cô đến hết 4 năm đại học. Cô nhớ những ngày tháng đó, để có tiền nuôi cô đi học, mẹ lăn lộn đủ nghề, thậm chí buổi tối còn đi lụm ve chai kiếm thêm. Cô tự nhủ, cả cuộc đời này cô sống vì hai người. Một là người không sinh ra cô nhưng nuôi cô khôn lớn, là mẹ nuôi. Hai là người cô không sinh ra nhưng cô nuôi nấng, là Bông. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì giọng của mẹ cô từ cửa vọng vào. Này đi làm về sớm vậy con? Bình thường cô toàn phải tăng ca đến 8-9 giờ tối. Hôm nay được về sớm nên mẹ cô cũng hơi ngạc nhiên. Nghĩ đến việc mình vừa mới nghỉ việc, cô không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ lo lắng nên chỉ nói. Dạ hôm nay công ty không có tăng ca mẹ ạ. Mà mẹ vừa mới đi mua cháo cho Bông hả? Ừ, Bông nó vẫn sốt nên ăn cháo cho dễ nuốt. Vậy hồi chiều đi bác sĩ khám, bác sĩ nói sao hả mẹ? Bác sĩ nói con bé bị viêm phế quản do virus, nhưng mà hồi chiều con bé bị chảy máu mũi 2 lần, mẹ lo quá. Chắc không có sao đâu mẹ, con thấy trẻ của em nhiều đứa cũng hay bị chảy máu cam lắm, mẹ đừng có lo lắng. Mà tối nay mẹ để con ở đây coi con bé nghe, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Không được, mẹ sợ ở đây coi con Bông, còn con về nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm. Đằng nào thì mẹ cũng có làm cái gì đâu. Con xin nghỉ phép 3 ngày rồi, nên con coi Bông được, mẹ đừng có sợ con mệt. Con còn trẻ, sức còn khỏe, chứ mẹ bây giờ tuổi cũng cao rồi, ở lại bệnh viện mất ngủ, xong lại bệnh ra đó còn khổ hơn nữa. Mẹ nghe con đi. Hạ An phải nói hoài thì mẹ cô mới gật đầu đồng ý. Tối nay cô ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bông. 3 ngày sau cũng vậy. Tới ngày thứ 4 thì con bé được xuất viện về nhà. Lúc này mẹ cô mới hỏi. Hết hạn nghỉ 3 ngày phép rồi, con không phải đi làm sao? Bông nó cũng khỏe hơn rồi đó. Con đừng có lo, cứ để mẹ chăm sóc con bé rồi con đi làm bình thường lại đi. Hạ An nhìn mẹ ấp úng một hồi vì cô làm sao dám nói cho mẹ biết sự thật. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô mới có cớ mà nói. Mẹ quên hôm nay cuối tuần con được nghỉ luôn hay sao? Lẹ quá, đã cuối tuần rồi. Vậy hôm nay con muốn ăn cái gì để mẹ nấu? Mẹ nấu cái gì con cũng thích hết. Ghê nghen, lúc nào cũng nịnh mẹ à. Con nói thiệt mà, mẹ nấu ăn ngon lắm, mẹ là số 1. Hai mẹ con nhìn nhau cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, vì không muốn mẹ lo lắng và hỏi nhiều, nên cô dậy sớm, làm bộ đi làm như bình thường. Dắt chiếc xe ra khỏi nhà, cô chạy thẳng đến chỗ con Nga, bạn thân, để lánh tạm. Ở thành phố này, số người bạn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô tự tin vì có một người bạn chất lượng bằng cả 100 người bạn bình thường cộng lại. Lúc cô tới, Nga nó vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Hôm nay mày không phải đi làm hay sao mà tới tìm tao giờ này vậy? Hạ An thở dài ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, rót một ly nước uống xong cô mới trả lời. Tao mới nghỉ làm rồi, đang thất nghiệp đây nè. Nghe nói vậy, Nga nó như tỉnh ngủ, tròn xe hai mắt hỏi lại. Hả? Nghỉ việc à? Sao tự nhiên lại nghỉ? Không phải công ty đó lương hậu cũng khá tốt mà. Cô bắt đầu kể cho Nga nghe toàn bộ sự việc. Cô cứ tưởng sau khi nghỉ việc sẽ không có gì khiến cô hối tiếc. Nhưng bây giờ thì khác. Cứ nghĩ đến tiền sửa bỉm của Bông, tiền ăn uống, tiền điện, đủ các thứ tiền sắp tới. Mà cô lại có chút trách tự trách bản thân của mình. Giá như lúc đó cô nhẫn nhịn đi một chút thì sự việc đã khác rồi. Nga nó nói, mày nghĩ việc ở đó là đúng đó, chứ tao thấy mày bị chèn ép quá đi. Nhiều lúc còn cứ tưởng giống như là mày giật chồng của bà trưởng phòng bằng gì đó. Thôi, không có gì phải buồn hết. Không làm công ty này thì làm công ty khác. Mấy năm nay, bất động sản đang có nhiều biến động, chưa kể thêm suy thoái kinh tế, nhiều công ty cắt giảm nhân sự, công nhân thất nghiệp rất nhiều. Mấy ngày qua, cô cũng thử liên lạc với mấy công ty nhưng người ta đều từ chối. Cô buồn bã lắc đầu. Không biết nữa, thời buổi này xin việc đâu phải dễ đâu. Trước mắt mấy ngày này mày cho tao tá túc nhờ ở đây nghe. Tao vẫn chưa có nói cho mẹ tao biết tao đã nghỉ việc, nên hôm nay làm bộ đi làm bình thường, nhưng qua đây ăn dạ mày đó. Trời ơi, tưởng gì chứ đơn giản mà. Dạo này tao làm ca tối nên ngày cũng rảnh, mày qua đây chơi với tao càng vui. Cảm ơn mày nghe. Con Hâm này, khách sáo. Vậy là mấy ngày sau đó, buổi sáng cô vẫn dậy sớm như những ngày bình thường đi làm, rồi qua nhà con Nga. Mấy ngày này cô cũng đi xin việc mấy nơi, kể cả xin vào làm mấy công ty, mấy công việc trái ngành như là kế toán, bán hàng. Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm mấy năm qua của cô chỉ quanh quẩn cái ngành thiết kế kiến trúc nên không một ai nhận cả. Cô đem theo tâm trạng thất vọng trở về. Nga nó nói, thời buổi giờ sao xin việc tự nhiên khó vậy ta? Ừ, mày không đọc báo thấy đầy công nhân thất nghiệp đó à? Chán ghê vậy đó. Cứ cái đà này thì tao cũng ăn hết sạch tiền tiết kiệm. Sắp tới còn đủ các khoản phải lo nữa. Sữa bỉm của Bông sắp hết, tiền điện sắp đến, rồi tiền thuốc xương khớp của mẹ tao nữa. Thiệt tình à, khổ à nghe. Giờ một mình mày làm kinh tế nên vất vả là đúng rồi. Mày nghĩ lại bực bội cho con bà hoài nhà mày à. Đẻ con xong không lo, đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu hết trơn à. Mẹ tao với tao bây giờ chỉ cần bà ấy còn sống khỏe mạnh là được, chứ mong hỏng gì bà ấy nữa. Nếu như mày không có chê thì làm chỗ tao một thời gian cho đến khi tìm được việc đi. Chỗ tao làm hơi phức tạp một chút nhưng mà lương cao, công việc cũng đơn giản. Đi làm chỗ của mày là đi rót rượu đó hả? Ừ, thật ra cái nghề của tao nhiều người không biết, cứ nói này nọ. Nhưng ở bar mà, ai rót rượu thì rót rượu, ai đi khách thì đi khách. Nói chung quán không có ép buộc, rót rượu như tao thì đứng rót rượu bình thường thôi, hết giờ thì về. Mày tính ra làm mấy tiếng, lương 6-7 triệu thôi, nhưng được cái khách bo thêm tháng cũng 15 triệu luôn đó. Đợt này thấy quán đang tuyển thêm 5 nhân viên rót rượu, mà nghe đâu giờ chỉ còn một chỗ thôi. Mày không nhanh là hết đó. Hạ An suy nghĩ một hồi, công việc này của Nga làm đến nay cũng 3 năm rồi, nên cô rất tin tưởng nó. Thời buổi tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt, nên cô liền hỏi lại. Nhưng mà tao làm được thời gian, nếu mà tìm được chỗ khác mà xin nghỉ thì liệu có được không? Được, mày yên tâm đi. Có ba nào thì tao không biết chứ, có ba chỗ tao làm sòng phẳng lắm, kể cả làm một ngày cũng thanh toán đầy đủ. Ừ, vậy thì được. Vậy mày xin việc giúp tao nghe, làm tạm thời để sống sót đến lúc tìm được việc mới rồi tính sau. Ừ, tao biết rồi. Ngày hôm sau, Nga nó kêu cô đã được nhận làm và tối nay sẽ đi làm luôn cùng ca với nó. Lần đầu tiên đặt chân tới quán bar khiến cô không khỏi choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra trong đây. Ở đây chính là thiên đường của đàn ông. Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và những cô gái váy ngắn lả lơi vây quanh cái đám đàn ông. Người nào người nấy gương mặt thỏa mãn, thân thể như đang được giải thoát đến mê loạn. Trên sân khấu, DJ từng bước nhảy khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Nghe nói, khi bước chân vào đây, có những người đàn ông bỏ ra cả mấy trăm triệu một đêm là điều bình thường. Tự nhiên cô lại nghĩ bản thân mình đến ngày mai còn không biết no hay đói, vậy mà cuộc sống của những người này lại xa hoa đồi trụy đến như vậy. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì giọng nói của Nga vang lên bên tai. Đi, ta dẫn mày đi gặp bà quản lý. Ở đây ai làm việc người nấy, mày cứ kệ đi, đừng có quan tâm nhiều, mình làm việc mình, hết giờ thì về. Ừ, nhưng mà tao đang cảm thấy sao sao đó, kiểu không có quen đó mà, lần đầu đến đây làm việc tao cũng vậy, cố lên. Hạ An gật đầu. Nga nó dẫn cô đến một căn phòng, cánh cửa phòng vừa mới mở ra thì bên trong một người phụ nữ cũng đang trong tư thế bước ra ngoài. Nga nhanh nhậu nói, chị Tình, đây là An bạn của em, người mà hôm qua em nói với chị đó. Chị Tình đưa mắt nhìn Hạ An một lượt. An gật đầu chào. Em chào chị. Lần đầu em đi rót rượu đúng không? Dạ, em chưa có kinh nghiệm làm cái nghề này. Vậy công việc thế nào thì Nga nó hướng dẫn em nghe. Chị đang bận chút việc, có gì chị phổ biến lại sau. Nga chưa dễ nói. Dạ, chị cho An với em làm một đội nha. Em cảm ơn chị, giờ em dẫn An đi thay đồ. Nói xong, Nga nó kéo cô đi đến phòng thay đồ. Bộ trang phục hai người mặc cũng không quá ngắn củn như cô tưởng tượng. Ở phòng thay đồ có treo một tấm bảng là lịch phân công việc làm trong tuần của nhân viên. Nga nhìn lên tấm bảng rồi cười tươi. An nè, số mày hên thiệt đó nghe. Ngày đầu tiên đi làm nhưng được rót rượu ở phòng bar hạng nhất rồi. Cái phòng bar hạng nhất là sao? Là phòng hạng VIP nhất của quán đó. Người vào phòng đó đều là đại gia giàu nước đố đổ dách luôn. Nói chung phục vụ phòng đó tiền bo nhiều lắm. Hạ An nở một nụ cười. Từ ngày đi làm đến bây giờ mới thấy hôm nay có một ngày may mắn. Sau đó cô và Nga ra quầy rượu, chọn lấy một loại rượu đắt nhất của quán, rồi đi thẳng về phía phòng ba hạng nhất đó. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cô thấy bên trong là ba người đàn ông khá trẻ. Người nào người nấy bên cạnh đều có một cô gái nóng bỏng, mặc những chiếc váy siêu ngắn để tôn lên cái thân hình quyến rũ. Sáng hôm nay ở nhà, Nga nó có dạy cô cách bật nắp chai rượu và cách rót rượu, nên khi thấy đặt chai rượu xuống bàn, cô cũng vội vàng làm theo nó. Có điều động tác vẫn lóng ngóng và chậm chạp. Một người đàn ông thấy vậy khẽ cười hỏi cô. Em là nhân viên mới của quán à? Hạ An ngước mắt nhìn người đàn ông tim đập mạnh, miệng lúng túng. Dạ. Không trách sao, anh tới đây nhiều nhưng hôm nay mới gặp em. Dạ, hôm nay là buổi đầu tiên đi làm của em đó, kinh nghiệm rót rượu vẫn còn non nớt. Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Lại đây rót rượu chào ly cho anh đi. Dạ. Hạ An cầm chai rượu rót vào ly của anh ta. Sau khi rót rượu xong xuôi thì cô và Nga đứng gọn vào một góc để chờ những người này uống hết thì rót tiếp. Mấy cô gái ngồi bên cạnh mấy người đàn ông chủ động cầm ly đưa đến tận miệng những người đàn ông đó. Hạ An thở dài, cuộc sống của những người có tiền thật là sướng. Dùng tiền để mua vui, hưởng thụ, ăn uống còn có người đưa đến tận miệng. Một người đàn ông lên tiếng. Đại ca sao hôm nay tới trễ vậy ha? Dạo này đại ca đang bận giải quyết mấy cái chuyện tranh chấp ở khu vực phía Nam. Vụ đó vẫn chưa giải quyết xong à? Chưa, nghe nói thằng báo đen nó lật mặt. Thằng đó mà cũng dám lật mặt với đại ca nhà mình sao? Trước đó thì cho nó 10 lá gan nó cũng không có dám. Nhưng mà nghe đâu dạo này nó được ông trùm nào đó ở bên Campuchia bảo kê. bất kể cái thằng trùm nào, một khi đã chơi đểu thì mình cũng phải không có cần phải chơi đẹp với nó làm gì. Chỉ cần đại ca nói một tiếng thôi, ngày mai thằng chó đó có thể không có nhìn thấy ánh mặt trời. Nghe đến đây, gương mặt của cô thoáng trở nên trắng bệch. Hóa ra những người này đều là dân xã hội đen. Người đàn ông ban đầu hỏi chuyện cô cười cười rồi nói: anh Long hôm nay nóng quá rồi đó. Anh nói như vậy, các em ở đây là sợ bây giờ. Anh coi, em kia mặt sắp cắt không ra giọt máu rồi kìa. Nói xong, anh ta khẽ nhìn về phía cô. Người đàn ông kia cũng nhìn về phía cô. Sau đó, không nói gì nữa mà cầm ly rượu lên uống một hơi dài. Thấy rượu trong ly anh ta đã gần tới đáy, cô cố nén lại cảm xúc xuống và chủ động đi tới cầm chai rượu rót đầy ly. Khi cô vừa đứng thẳng người lên để quay lại vị trí hồi nãy thì cánh cửa phòng mở ra, tiếng nhạc từ bên ngoài dội vào, ba người đàn ông cùng đứng dậy. Đại ca, anh tới rồi. Theo phản xạ, cô cũng đưa mắt nhìn về phía cửa. Một người đàn ông mặc bộ vest từ ở bên ngoài bước vô. Theo sau anh ta còn có hai người mặc bộ đồ đen nữa, dáng vẻ như cái kiểu vệ sĩ của anh ta. Ở dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gương mặt người đàn ông kia gần như là hoàn hảo. Trên người tỏa ra một loại khí phách không phải ai cũng có. Ánh mắt âm trầm, đôi lông mày sắc bén. Không biết sao, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta đã tạo cho cô cảm giác anh ta giống như bậc đế vương trong cái thế giới này. Vì mỗi bước chân anh ta bước khiến cho người khác phải kiêng dè. Ngồi xuống đi. Nói xong, anh ta đi về phía cái ghế gần chỗ cô đứng như một thói quen. Khi đi qua chỗ cô thì hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng bước qua. Hạ An thấy vậy cũng lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng sau đó một người đàn ông trong đó lên tiếng nhắc nhở cô: mau tới rót rượu cho anh Vũ đi. Dạ. Hạ An cầm chai rượu lên, đến gần anh ta rồi rót đầy một ly. Rượu có anh đây. Anh ta không nói gì, gương mặt lạnh lùng tựa như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Khóe môi nhếch lên, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không có muốn nhìn thêm. Khi cô chuẩn bị trở về vị trí của mình thì bất ngờ anh ta lấy bóp tiền ra, rút trong đó mấy tờ 500 ngàn đặt xuống trước mặt cô nhưng vẫn không nói gì. Lần đầu tiên cô đi rót rượu, không biết số tiền này là tiền bo hay cái gì nên nhất thời không muốn phản ứng ra sao. Thấy cô đứng ngay người ra đó, một người đàn ông cười cười rồi nói: tiền anh phủ bo cho em đó, mau nhận lấy đi. Cô nhìn mấy tờ tiền trước mặt, nếu không lầm chỗ đó cũng phải 5 triệu đồng, bằng nửa tháng lương cô chất giả đi làm ở công ty. Nhưng giờ phút cầm những tờ tiền đó lên, cô lại cảm thấy không có được vui cho lắm. Cô gượng cười: cảm ơn anh. Sau đó thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, cô và Nga chỉ cần đứng chờ hết rượu thì thay nhau rót vào ly. Cô phải công nhận những người đàn ông này có tửu lượng rất tốt. Dù uống hết ly này tới ly khác nhưng mặt người nào người nấy đều tỉnh bơ. Vừa uống họ vừa nói chuyện. Một người lên tiếng: anh Vũ, em nghe nói ông Báo muốn tặng đứa con gái nuôi mới tròn 18 tuổi cho anh, được không anh? Được hay không cậu phải hỏi thằng Cảnh. Một người đàn ông khác bật cười: cái thằng già đó, anh Vũ nhà mình hứng thú với gái mới lớn nên mới dùng cái đứa con gái nuôi để trói buộc chân anh Vũ. Nhưng mà cậu không có biết à, anh Vũ đã chuyển nhượng con bé đó sang cho tôi rồi. Thực ra thì cũng được, mỗi tội còn hơi non. Mấy người vừa nói vừa cười. Hạ An đứng đó nghe mà sợn hết cả da gà. Dường như trong mắt những người này, phụ nữ không hề có chút giá trị nào cả. Họ có thể lên giường với bất kỳ ai, bất kể thích hay là không thích. Một lúc sau, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Chị quản lý từ bên ngoài bước vô, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Anh Vũ, em Hoài đang chờ anh ở bên ngoài đó, có cho họ gọi vào hay không anh? Gọi vô đi. Nghe đến tên Hoài, Hạ An có chút chột dạ nhìn ra phía cửa, bởi vì bà chị gái của cô cũng tên Hoài. Nhưng chắc không phải chị ấy đâu. Thế gian này có biết bao nhiêu người tên Hoài. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn gương mặt quen thuộc của người chị đã lâu không gặp xuất hiện ngay trước mặt của mình, hai chân cô cơ hồ muốn mềm nhũn ra, trong đầu ong ong tiếng thét. 3 năm nay cô và mẹ đã tốn biết bao nhiêu công sức để tìm chị, không ngờ giờ phút này lại gặp nhau ở nơi này. Cô muốn chạy về phía chị Hoài để hỏi xem chị đã đi đâu 3 năm nay, sao lại không về thăm bé Bông. Nhưng đúng lúc này, bàn tay cô bị túm chặt bởi bàn tay của Nga. Giọng của Nga nhỏ nhỏ bên tai. An, mày bình tĩnh. Mắt cô ngấn lệ nhìn Nga nghẹn ngào. Mày không thấy chị Hoài kia hả? Tao biết, nhưng giờ phút này mày mà ra đó, chết cả mày lẫn chị mày đó. Có gì thì đợi sau khi ra khỏi căn phòng này rồi tính. Tao... Nghe tao đi. Nga dứt lời thì chị quản lý nói. Ủa, hai đứa này còn không ra rót rượu cho mấy anh đi. Đứng ở đó làm cái gì? Nga chủ động tiến về phía bàn rượu, rót đầy ly cho từng người một. Chị Hoài đi tới ngồi gần với Vũ. Rõ ràng chị đã nhìn thấy cô nhưng lại thản nhiên vô cùng. Xem cô như người vô hình. Sau khi Nga rót rượu xong thì Vũ lên tiếng. Hai cô có thể ra ngoài được rồi. Tự nhiên Hà An lại không muốn đi. Cô muốn đứng đây xem bà chị gái của mình làm cái gì, tại sao lại có liên quan tới mấy người này. Nhưng khách đã đuổi ra ngoài, cô không thể không rời đi. Trước khi hai người ra khỏi phòng thì mấy người đàn ông có gọi cho hai người lại để đưa tiền bo. Nga là người cầm. Ra khỏi phòng, Nga nó nói với An. Tao làm ở đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy bà Hoài đến đây đó. Mấy người đàn ông ở trong đó là ai vậy? Mày có biết không? Toàn là những người máu mặt trong giới ngầm, nhất là người đàn ông đến sau cùng, cái người đẹp trai nhất hội đó. Anh ta là ông trùm xã hội đen khét tiếng, tên là Cao Minh Vũ. Nhắc đến tên anh ta thì ai trong giới ngầm đều phải biết. Anh ta là chủ của nhiều casino, vũ trường và cả khách sạn nữa. Nói chung đất đai rải khắp nơi khắp luôn. Tao còn nghe nói đó là tài sản riêng của anh ta thôi, chứ gia đình nhà anh ta cũng giàu lắm. Cha là nhà tài phiệt. Không biết bà Hoài nhà tao sao lại có liên quan tới anh ta chứ. Cái này thì tao cũng chịu à. Bà Hoài xuất hiện ở đây tao cũng bất ngờ không kém mày đâu. Nhưng mà lúc đó mày mà xông tới chất vấn bà Hoài trong cái phòng đó là lớn chuyện luôn đó nghe. Vì làm ở đây có những việc không có thể hành động theo cảm xúc được. Tốt nhất giả câm giả điếc cho nó yên thân mày à. À mà tiền bo nè, mỗi đứa được 10 củ luôn. Cả tiền lúc đầu tên Vũ kia bo nữa, ta với mày chia luôn đi. Thôi, cái con ngâm nè, đó là tiền bo riêng của mày, không phải chia cho tao. Như vậy sao được? Không phải nói nhiều, tiền đó không phải chia cho tao làm gì đâu. Để đó đi, lo cho ông Bông và mẹ mày nữa. Tao nuôi có mình thân tao à, khỏe re. Hoàn cảnh của Nga cũng na ná giống như An. Bởi vậy từ ngày đầu tiên gặp nhau, hai người cứ ngỡ như là thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Ba của Nga mất sớm, mẹ nó đi lấy chồng để nó cho bà ngoại nuôi. Sau khi bà ngoại qua đời thì mẹ nó đón nó về ở cùng. Nhưng nghe nó kể khoảng thời gian đó thật sự rất là kinh khủng, bởi những trận đòn roi bạo hành hàng ngày của cha dượng dành cho nó. Nhưng mà mẹ nó lại không thể làm gì được. Khi nó học xong cấp 3 thì lên thành phố làm. Từ đó đến bây giờ, một năm nó cũng chỉ về quê một ngày dỗ ba và một ngày dỗ bà. Tết nhất cũng không về. Cô quen với nó, khi đó cô đang là sinh viên, còn nó làm công nhân, hai đứa ở cùng dãy trọ. Hồi đó nó đi làm được tiền nên cũng giúp đỡ cho cô rất nhiều cái khoản lặt vặt trong thời gian đi học. An hỏi, dạo này mày không cần phải gửi tiền về cho mẹ mày nữa à? Nga nó cười nhạt. Tao không, tao không có gửi nữa đâu. Vì những đồng tiền này tao cực khổ mới kiếm được, nhưng bà ấy đâu có biết trân trọng. Gửi về rồi bà lại đưa cho ông ta đốt vào bài bạc. nên bây giờ tao nghĩ kỹ rồi, tao không có dạy nữa. Nhiều lúc tao còn ước nếu tao gặp được người mẹ nuôi như mày còn sướng hơn ở bên mẹ ruột mà không có nhận được một chút tình thương nào trơn. Thôi, đi thay đồ rồi về. Đến giờ được về rồi hả? Lẽ ra thì chưa, nhưng mà hôm nào được tiếp khách ở phòng ba hẳn nhất, chỉ cần khách không có nhu cầu rót rượu nữa là mình được về. Còn tiếp những cái phòng hạng thường thì phải đúng giờ mới được về đó. Ở đây người ta không có bắt chia lại phần trăm tiền bo luôn hả? Không, ở đây hay là ở chỗ đó đó, chứ không có bắt chẹt những người nơi khác. Cô nhìn vào căn phòng, vì là phòng cách âm nên cô không thể nghe được ở bên trong đang nói cái gì, diễn ra những gì. Cô chần chừ. Hay mày về trước đi, tao ở đây đợi thêm một lúc. Mày định đợi bà hoài ra hả? Ừ, chứ biết bao giờ mới được gặp bà ta. Con ngốc này, mày định đợi tới bao giờ? Thường những nơi này người ta còn chơi thông đêm tới sáng luôn đó. Được về sớm cứ tranh thủ về, không thì lỡ mẹ mày ở nhà lại lo. Hà An nhìn xuống đồng hồ tay, đã điểm 10 giờ 15 phút. Từ đây về nhà cũng mất khoảng 20 phút. Mà trước khi đi, cô nói dối mẹ là cô đi làm thêm phiên dịch tiếng Anh cho một trung tâm. Đắn đo đứng chờ thêm một lúc, cô vẫn thấy căn phòng không có động tĩnh gì nên đành theo Nga ra về. Lúc cô về đến nhà là 11 giờ kém. Vừa mới bước vào tới cửa thì đèn trong phòng đã sáng lên. Mẹ cô lên tiếng hỏi: Sao về trễ vậy con? Hà An cứ nghĩ giờ này mẹ đã ngủ rồi, nhưng không ngờ mẹ vẫn thức chờ cô. Lúng túng cô đáp: Dạ, do hôm nay buổi đầu tiên đi làm nên con còn mất thời gian làm quen mẹ à. Mà sao mẹ còn chưa đi ngủ? Mẹ chờ con về mẹ mới ngủ được. Khuya rồi, chưa thấy con về mẹ có thấy thấp thỏm kiểu gì đó. Lần sau mẹ không phải chờ con đâu. Mẹ ngủ sớm, nếu không ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà Bông ngủ rồi hả mẹ? Ừ, nó ngủ từ hồi 9 giờ. Vậy mẹ cũng đi ngủ đi, con thay đồ rồi cũng ngủ đây nè. Vậy con đã ăn cái gì chưa? Con ăn rồi, mẹ yên tâm nghe, con gái của mẹ không có để bụng đói đâu. Ừ, vậy thôi đi thay đồ rồi ngủ sớm đi. Nếu mệt quá thì không cần đi làm thêm đâu con à. Sức khỏe là quan trọng nhất. Thay đồ xong, cô mệt mỏi leo lên giường. Đầu tiên là cô lấy tiền bo ngày hôm nay ra. Lần đầu tiên trong đời, một ngày cô kiếm được một số tiền bằng cả tháng lương lao động cực khổ. Nghe con Nga nó nói, chốt trụ phòng thường số tiền bo cũng cùng lắm là 500 ngàn. Nhưng nay là ở phòng VIP, lại được gặp những cái người phung tiền không tiếc tay mới được như vậy. Cất số tiền trong một ngăn kéo tủ, cô gạt bỏ hết đắng cay và chua xót ở trong lòng. Tạm thời hài lòng với tất cả vì số tiền này có thể đảm bảo được cuộc sống của ba người trong một tháng tới. Những ngày tiếp theo cô vẫn đi làm với Nga. Trong thời gian này cô cũng tìm thêm việc nhưng chưa tìm được công ty nào phù hợp. Vì công việc đi về đêm hôm sợ mẹ lo lắng nên cô đã xin phép mẹ cho mình đi làm về qua thẳng nhà con Nga ở. Lấy cớ nhà nó gần chỗ làm, chỉ vài bước là tới. Mẹ cô thì chủ yếu lo thân con gái đi về đêm khuya một mình nên liền đồng ý ngay. Một tối khi cô vừa mới bước đến cửa quán thì nhận được điện thoại của mẹ. Giọng mẹ ra đầy hoảng loạn. An ơi, con đang ở đâu? Nghe giọng mẹ, cô linh cảm được có chuyện gì đó không lành. Con đang ở trên đường đi làm, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ bình tĩnh mà nói. Con xin nghỉ làm vậy luôn được không? Mẹ vừa tắm trong Bông mà thấy con bé nó chảy máu mũi. Lần này chảy nhiều lắm con ạ, khác hẳn so với những lần trước. Mẹ không có cầm máu được cho nó, cũng nên phải nhờ cô Thủy hàng xóm nhà mình chở tới bệnh viện. Mẹ sợ quá. Cô Thủy còn nói cháu ngoại cổ cũng hay bị chảy máu cam, xét nghiệm ra thì bị bệnh gì đó liên quan đến bạch cầu đó. Dạ, vậy mẹ đang cho Bông ở bệnh viện nào vậy? cô Thủy chở mẹ tới bệnh viện huyết học. Con có qua bệnh viện thì về nhà lấy ít đồ cho con bé nghe. Hồi nãy mẹ đi vội không có đem theo cái gì. Dạ, dạ mẹ. Tắt điện thoại xong, An vội vàng quay sang nói với Nga, xin quản lý cho mình nghỉ một buổi hôm nay để đến bệnh viện với bé Bông. Nga nghe Bông nằm bệnh viện, vội vàng thúc giục cô về nhà, chuyện ở đây để cho nó lo. An lúc này cũng cuốn quá, không còn nghĩ ngợi được cái gì nhiều, nhanh chóng xoay người chạy nhanh tới hầm đậu xe. Khi đi được mấy bước, bất ngờ cả người cô lao sầm vào một thân hình cao lớn của ai đó. Cô cuống quýt định nói hai tiếng xin lỗi, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì giọng một người đàn ông khó chịu vang lên. Mắt của cô mù hả? Đụng phải đại ca tôi rồi. Xã hội này thật có nhiều người rất ích kỷ, là do cô giỏi quá nên đụng phải anh ta. Một chút thôi làm gì mà căng. Lúc này cô mới ngước mắt nhìn lên, thấy người trước mặt mình chính là Vũ. Anh ta lạnh lùng nhìn cô. Không hiểu sao khi ở khoảng cách gần với anh ta như vậy, khiến tim cô cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấp úng. Xin lỗi, tôi có việc gấp nên không có để ý. Nói xong, An vội vàng bước đi, vì lúc này cô không có tâm trạng đâu mà quan tâm người khác như thế nào. Từ quán bar, cô chạy xe đi thẳng về nhà, thu dọn mấy bộ quần áo của Bông, xong cô đón taxi tới bệnh viện. Khi đến nơi, cô thấy Thủy đang từ trong bước ra. Cô liền hỏi, cô ơi, mẹ của cháu và Bông ở đâu? À, bác sĩ hồi nãy cầm máu cho con bé xong rồi, cho con bé về phòng rồi đó. Mẹ cháu đang ở trong phòng với nó. Cháu vô đi, cũng khuya rồi nên cô về trước đây nghe. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu, hàng xóm với nhau nên giúp đỡ nhau là bình thường mà. À mà tôi nói nè, thường thì trẻ em hay chảy máu cam thì có thể là do thiếu vitamin C hoặc cơ thể quá nóng, nhưng mà để cho chắc thì cháu vẫn nên làm thêm xét nghiệm chuyên sâu cho bé nghe. Như cháu ngoại nhà cô đó, chảy máu không có cầm được, đi xét nghiệm bị bạch cầu dòng tủy cấp tính đó. Vậy bây giờ cháu của cô thế nào rồi? Điều trị bằng hóa trị liệu. Nói chung cũng may là phát hiện ra sớm nên bác sĩ nói cơ hội chữa khỏi cao hơn. Từ đó tới bây giờ trẻ em cũng nhiều bệnh lắm, không có chủ quan được đâu. Dạ, cháu biết rồi. Lúc An bước vào phòng bệnh, thấy Bông đã ngủ, mẹ thì đang ngồi xoa lưng cho con bé. Thấy cô, mẹ liền nói, con bé nó vừa mới ngủ, biết vậy mẹ không gọi con về, con lại lỡ hết việc của con. Chỉ tại mẹ hồi nãy thấy con bé chảy nhiều máu cam quá cho nên lo lắng cuốn cả lên đó. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Bông hay là mẹ, nếu mà có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho con chứ. Không có gì quan trọng bằng mẹ và Bông đâu. Vậy hôm nay nghỉ đột xuất, họ có phạt gì con không? Không mẹ à, chỗ này con chỉ là làm thêm thôi mà, có phải nhân viên chính thức đâu. À, mà bác sĩ khám cho Bông nói sao hả mẹ? Bác sĩ nói chảy máu cam thì cũng có thể là do nóng ở trong hoặc thiếu vitamin C thôi. Nhưng khi mà nghe mẹ nói con bé dạo gần đây bị chảy máu cam nhiều lần, bác sĩ cũng đề nghị làm thêm gói xét nghiệm chuyên sâu. Sáng mai các bác sĩ sẽ tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm. Dạ, vậy mẹ nằm xuống đó ngủ ngơi một chút đi. Ừ, mẹ biết rồi. Đợi mẹ ngủ rồi, cô mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Ngồi xuống cái ghế ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời cao, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Cô chỉ ước ngày mai khi xét nghiệm xong, kết quả chuẩn đoán bé Bông của cô hoàn toàn bình thường, hoặc con bé chỉ là thiếu vitamin C thôi. Nhưng giờ phút này, tự nhiên cô lại có một nỗi sợ vô hình nào đó. Cứ nghĩ đến những lời cô Thủy nói, từng cơn gió thoảng qua khiến cơ thể cô khẽ rung lên bần bật. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, các bác sĩ đã đến lấy máu của Bông đem đi xét nghiệm. Cô không nhớ rõ sau bao lâu thì mới có kết quả. Chỉ nhớ ngày hôm nay là một ngày rất dài, một ngày mà mỗi phút giây trôi qua không ngừng cầu nguyện. Nhưng dường như ông trời chưa thể thấu lời của cô. Đến khi bác sĩ gọi cô vào phòng riêng trả kết quả, bác nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa. Lúc đó cô đã đoán được lờ mờ trong đầu là một kết quả không tốt. Nhưng cô vẫn hy vọng. Cho tới khi giọng của bác sĩ vang lên, chính thức chặt đứt mọi hy vọng của cô. Bệnh nhân Lý An Nhiên, kết quả xét nghiệm tế bào máu chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải tiến hành chọc tủy để có kết luận chính xác hơn. Bạch cầu cấp dòng tủy AML, bệnh này giống bệnh của cháu cô Thủy. Nói đơn giản hơn là nó một dạng máu trắng. An nghe xong, thế giới dường như cũng sụp đổ ở thời khắc này. Ánh mắt cô đau đớn nhìn bác sĩ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn trào khỏi bờ mi. Vì quá đau đớn mà cổ họng cô bỗng nghẹn lại mãi không nói nên lời. Bông bé bỏng, cô chỉ mong con bé được bình an, mạnh khỏe lớn lên như bao người khác. Có vậy thôi mà sao khó quá. Người bác sĩ thấy cô như vậy liền thở dài nói thêm. Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML là một bệnh bạch cầu khá thường gặp ở trẻ em. Nó chỉ sau cái dòng lymphocytic cấp tính. Chúng tôi tiến hành chọc tủy để có kết quả chính xác nhất, đưa ra phương án điều trị tốt nhất. Bệnh nhân mới chỉ ở giai đoạn đầu nên gia đình đừng quá suy sụp. Nếu như cơ địa của bệnh nhân có thể đáp ứng được với phương pháp điều trị thì cơ hội chữa khỏi thì rất cao. Quan trọng bây giờ, người nhà bệnh nhân phải vững tin các bác sĩ và làm nguồn động lực tinh thần để bệnh nhân vượt qua hành trình chữa bệnh sắp tới. Sau đó, bác sĩ còn nói nhiều lắm, nhưng giờ phút này đầu cô ong ong nghe không rõ, câu được câu không. Rời khỏi phòng bác sĩ, An bước những bước chân thật nặng nề, cảm tưởng như dưới chân mình là tảng đá ngàn cân. Một đứa bé mới 3 tuổi thôi mà sao lại nhận về nhiều bất hạnh quá đỗi, bất hạnh từ khi mới chỉ là một bào thai trong bụng mẹ. Cô ôm ngực rồi sụp xuống ngay một góc khuất ở ngoài hành lang. Cô khóc đến mức tưởng chừng không còn nước mắt để khóc. Cuối cùng, mãi cho đến khi túi quần cô reo lên tiếng chuông điện thoại từ mẹ gọi đến thì cô mới lau sạch nước mắt đứng dậy về phòng bệnh. Cô không muốn nói cho mẹ biết về bệnh của Bông vì sợ mẹ lo lắng và suy sụp. Nhưng hành trình sắp tới còn rất dài nên cô không thể giấu được. Bước tới cửa thì mẹ cũng từ trong bước ra. Có kết quả chưa con? Rõ ràng An đã cố gắng không có cho mình được phép rơi nước mắt nữa. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn tuôn trào xối xả như thác lũ, giọng cô nghẹn đi. Mẹ ơi! Bác sĩ nói chẩn đoán con bé bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML. Nhưng mẹ ơi, bác sĩ nói là vì giai đoạn đầu nên cơ hội cao là chữa khỏi được mẹ à. Mẹ đừng có lo. Mẹ nhìn An run run hỏi lại. Bệnh giống cháu nhà cô Thủy hả? Sau khi thấy cô gật đầu, những bước chân mẹ loạn choạng lùi lại phía sau, dường như sắp đứng không vững. Cô vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống cái ghế ngoài hành lang. Hai mẹ con vừa an ủi nhau, vừa ôm vừa khóc. Cơ hồ cũng phải mất một lúc rất lâu, cho tới khi mắt cả hai đều sưng đỏ cả lên. Ngày hôm sau, cô nhận được kết quả chọc tủy của Bông, trùng khớp với kết quả xét nghiệm máu ngoại vi. Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho con bé bằng hóa trị cảm ứng để đạt được sự lui bệnh và hóa trị liệu sau lui bệnh. Sau đó có chép tế bào gốc để tránh tái phát. Bác sĩ cũng nói trước cho cô chi phí chữa bệnh rơi vào khoảng 2-300 triệu đồng để gia đình chuẩn bị dần dần. Nghe đến số tiền, cả người cô chết lặng một hồi bởi vì số tiền quá lớn so với hoàn cảnh của gia đình cô hiện tại. Bây giờ gom cả nhà cả cửa chắc cũng không có đủ 50 triệu, nói gì đến con số gấp 5-6 lần. Nhưng cô không có cho mình bỏ cuộc, tự nhủ bằng mọi giá Kể cả là đánh đổi mạng sống này, cô cũng phải cứu lấy đứa bé gái nhỏ đầy tội nghiệp này. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 10 tập của bộ truyện Cố Chấp Yêu Người, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện.